Thiếp chờ hoa bỉ ngạn, chương 127, Lý Nhược Băng, góc truyện audio.com. Đạo viện ngoài 14 ngọn sơn phong của các vị trưởng lão và ngọn chủ phong, bốn hướng của đạo viện chính là nơi lịch luyện. Tu luyện của đệ tử nội viện, ngoại viện, phía đông đạo viện là Đôn Hoàng. Khu này dân cư thưa thớt, chủ yếu là cồn cát với vài hồ nước nằm lưa thưa, nơi đây có nhiều dã lang và dã trư có hung tính, dã lang thì tốc độ nhanh nhẹn. Dã trư thì có sức khỏe, nơi khu vực này là khu vực cho các đệ tử ngoại viện săn dã lang và dã trư, mục đích là rèn luyện tốc độ, sức khỏe cũng như tính thực chiến. Phía tây đạo viện là Khô Lâu Sơn, nơi đây có nhiều hung thú cấp cao hơn sinh sống. Khu vực này chủ yếu dành cho đệ tử nội viện tu luyện. Khô Lâu Sơn chia làm 7 cấp bậc, vòng ngoài là ngoại chủng, đây là bên ngoài của Khô Lâu Sơn. Tu sĩ dưới nhị phẩm không thể đến khu này trong phạm vi 50 dặm, nếu đẳng cấp không đến mà dám bén mảng đến, chắc chắn sẽ bỏ mạng lại. Chứ không đơn thuần là tu luyện bình thường nữa, vì lẽ đó, nơi này chỉ dành cho đệ tử nội viện tu luyện, càng đi sâu vào Khô Lâu Sơn. Cấp bậc tăng dần từ nhị chủng đến thất chủng, nơi nào càng nguy hiểm, nơi đó càng có cơ hội gặp gỡ cơ duyên. Phía nam đạo viện chính là Thủy Trúc Lâm, đây là nơi tọa lạc của Thái Thượng Trưởng Lão, nên khu vực này, cấm tất cả các đệ tử tiến vào. Phía bắc là cấm vực, không một ai được bén mảng đến, nơi đây là ranh giới với một mảng không gian khác, vách ngăn là vực sâu vạn trượng. Trong phạm vi 1000 dặm, không ai được tiến đến dù chỉ một bước, có thể nói, đây chính là cấm địa của đạo viện. Khu vực Đôn Hoàng lúc này tập trung đông đảo đệ tử ngoại viện tu luyện, có tất cả hơn 4000 tân nhân. Tìm kiếm và săn đuổi những con dã lang và dã trư tu luyện, tràng cảnh nhất thời vô cùng náo nhiệt, có phần giành giật lẫn nhau, ở một nơi khác. Bên ngoài Khô Lâu Sơn, bốn người Hoàng Mập, Mặc Thần Dương, Âu Dương Sinh và Lý Nhược Phàm chậm rãi đặt chân đến ngoại chủng của Khô Lâu Sơn. Nơi này không khí có phần khó thở hơn so với Đôn Hoàng, khắp nơi đều là rừng rậm với nhiều hang hốc rải rác khắp nơi, khu vực này. Khí tức nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần lơ là một chút có thể bị hung thú tấn công bất ngờ. Khu vực ngoại chủng lúc này không còn thấy bóng dáng của đệ tử nội viện, có thể bọn họ đã xâm nhập vào sâu hơn bên trong Khô Lâu Sơn để tu luyện. Hoàng Mập thở hổn hển nói, việc này Mặc huynh đề xuất, nếu ta chết, huynh phải đến Hoàng Thành thông báo phụ vương ta một tiếng. Hắn mập và nhát gan nhưng do cả bốn người quyết tâm tu luyện, nên phải cố gắng hơn những tân nhân khác, mỗi người đều có một lý do riêng. Vì thế bọn họ phải cố gắng phấn đấu, trong bốn người, Mặc Thần Dương và Âu Dương Sinh đều đã thành công khai mạch, bọn họ tư chất hơn người. Nên chỉ cần hơn 10 ngày tu luyện đã thành công bước vào nhất phẩm tu sĩ, về phía Hoàng Mập và Lý Nhược Phàm không có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Mặc dù hai người bọn họ có cố gắng, nhưng vẫn chưa khai mạch thành công, lúc này trong bụi cây có trên trăm cặp mắt đỏ ngầu nhìn ra bốn người. Cả bốn người nhất thời lo lắng, xuất vũ khí ra, Lý Nhược Phàm và Hoàng Mập đều sử dụng trường kiếm. Âu Dương Sinh dùng thương, còn Mặc Thần Dương hầu như không hề phản ứng gì, từ trong bụi cây bất ngờ phóng ra một đàn phi dực xà. Kích thước chỉ hơn 2 gang tay, trên lưng có đôi cánh nhỏ, bọn chúng không có độc nhưng vô cùng hung dữ, khi có bất kỳ sinh vật nào tiếp cận hang ổ. Bọn chúng sẵn sàng lao ra thành từng đàn rồi tấn công, tốc độ của bọn chúng rất nhanh, trường kiếm trong tay Hoàng Mập và Lý Nhược Phàm cua liên tục. Nhưng hầu như không hạ được con nào, chỉ có trường thương của Âu Dương Sinh đã xuyên qua được hơn 10 con, Mặc Thần Dương đứng phía sau ba người. Không hề xuất ra bất kỳ động tác nào, chỉ khi có hai con phi dực xà xuyên qua lớp phòng ngự của Lý Nhược Phàm. Hắn mới giơ tay về trước chộp lấy một con, dễ dàng bóp nát, hắn hầu như vô cùng lãnh đạm. Không quan tâm gì mấy đối với những con sinh vật nhỏ nhoi này, tiếp đó, một tay phải hắn nắm lấy tay Lý Nhược Phàm kéo về phía sau lưng hắn. Tay trái hắn duỗi thẳng ra, thình lình bàn tay như có một lớp vải màu đen huyền bao phủ. Một quỷ thủ xuất hiện nhanh chóng quơ về phía trước vài động tác, hơn 10 con phi dực xà bị cắt nát dễ dàng. Động tác này vô cùng nhanh và thuần phục khiến ba người còn lại mở to mắt ra nhìn, đây là lần đầu tiên hắn xuất chiêu, chiêu thức vô cùng quỷ dị. sau 10 hô hấp tiếp theo, toàn bộ phi dực xà đều bị hắn cùng Âu Dương Sinh dọn dẹp sạch sẽ, trên mặt đất nằm vương vãi xác bọn chúng. Thình lình từ xa có một ngân châm phóng về phía Lý Nhược Phàm, đối phương tấn công bất ngờ, khiến Lý Nhược Phàm không thể phản kháng. Mặc Thần Dương nhanh chóng ôm lấy bờ eo Lý Nhược Phàm kéo sang một bên, ngân châm lệch hướng nhưng vẫn không bỏ cuộc. Xuyên qua búi tóc hắn khiến sợi vải buộc tóc rơi ra, mái tóc dài buông xõa xuống, lúc này Lý Nhược Phàm hóa thành hình ảnh một nữ nhân. Trước đó ánh mắt hắn bình thường không có gì thu hút, giờ đây, ánh mắt long lanh như một ngôi sao sáng, khiến những người xung quanh bất ngờ. Mặc Thần Dương phát hiện hắn là một nữ nhân, nhanh chóng đẩy nàng ra một bên, từ đằng xa xuất hiện một nhóm 13 đệ tử y phục màu trắng. Đây chính là đệ tử nội viện, tên cầm đầu là một đệ tử có đôi mắt hẹp dài, chân mày đâm thẳng, nhìn là biết không phải dạng hiền lành gì. Hắn cười hắc hắc nói đệ tử ngoại viện lại dám đến ngoại trùng lịch luyện, không sợ bỏ mạng ở đây sao? Ngoại trùng ở Khô Lâu Sơn hung thú rất nhiều, đệ tử bỏ mạng nơi đây cũng xem là bình thường, điều này nói lên. Lỡ có đệ tử vô duyên vô cớ mất tích ở khu vực này, cũng được xem như là bình thường, không có gì bất ngờ, chỉ trách là bọn chúng xấu số. Gặp phải đại nạn mà thôi, Hoàng Mập nhanh mồm, đứng ra chắp tay nói bọn đệ ở bên Đôn Hoàng nhàm chán, mới đến đây tu luyện. Có gì phiền đến mấy vị sư huynh bỏ qua cho, những tên đệ tử nội viện này từ nhỏ đã ở đạo viện nên tu vi đều trên nhị phẩm trúc cơ. Bọn họ muốn làm khó dễ bọn người Hoàng Mập chỉ giống như lật một cái bàn tay, ánh mắt hắn nhìn về vị mỹ nhân trong y phục xanh của đạo viện. Nàng ta sau khi xóa tóc xuống, đúng là khác biệt rất nhiều, hắn không phải vô duyên vô cớ kiếm chuyện. Chỉ là khi hắn gặp nàng ta ở kiếm các trong bộ dạng một nam đệ tử, hắn vô tình ngửi được mùi hương từ bách hoa cốc. Nên suy đoán nàng ta nữ cải nam trang, bởi vì bách hoa cốc toàn bộ đều là nữ nhân có sắc nước nghiêng trời, hắn thèm khát. Lý Nhược Phàm lúc này vô cùng lo lắng, ánh mắt đối phương chính là muốn chiếm đoạt nàng, nàng tu vi thấp kém, ba người đồng bạn cũng vừa khai mạch. Những người này nếu muốn gây bất lợi, xem như cả bốn người khó thoát khỏi rắc rối. Hoàng Mập lắp bắp nói các vị sư huynh chẳng lẽ phải làm khó dễ đám sư đệ yếu kém này sao? Tên đệ tử cầm đầu nhếch miệng cười ta không muốn làm khó dễ, nữ nhân đó theo ta làm đạo lữ, ba người các ngươi có thể rời đi. Một trong đám đệ tử đi theo hắn, khiều vai hắn nói sư nương có căn dặn, Lưu huynh không được gây rối khi sư nương không có ở đạo viện. Lưu Hạng sư huynh không nên gây sự, hắn chưa kịp dứt lời đã bị Lưu Hạng tát một cái, hắn bị đánh văng về sau năm trượng rớt ra một cây răng. Hắn ra tay khá mạnh, nhưng tên sự đệ đó không hề phản kháng mà thu người lại, đứng sang một bên, hắn, Lưu Hạng. Dựa dẫm mẫu thân là thất trưởng lão của Lưu Huỳnh Phong nên không coi ai ra gì, hơn nữa tính khí của Lưu Cơ đạo nhân lại vô cùng khó chịu. Tính khí nóng như hỏa lại hay bao che, điều này khiến Lưu Hạng càng thêm đắc ý tự cao tự đại. Hắn cười đắc ý nói tiểu sư muội cải nam trang chắc có điều bất tất, chỉ cần theo sư huynh. Con đường tu luyện ở đạo viện sau này như nước chảy mây trôi, vô vàng thuận lợi, sư muội thấy thế nào? Lý Nhược Phàm nhìn về phía ba người đồng bạn, sau đó cắn răng nói nếu ta không đồng ý thì sao, Lưu Hạng sắc mặt thay đổi. Lạnh nhạt nói vậy thì tất cả lưu lại nơi đây vĩnh viễn, hắn ngừng một lúc rồi cười hắc hắc nói tiếp nơi đây có nhiều hung thú. Ai lại để ý đến bốn tên đệ tử ngoại viện như các ngươi, câu nói này, khiến nắm tay của ba người Hoàng Mập. Âu Dương Sinh và Mặc Thần Dương nhất thời siết chặt, bọn chúng thật sự có sát ý, đạo viện không phải là một nơi chính khí lẫm liệt. Danh chấn Bắc Cảnh sao, tình huống này, khiến bốn người nhất thời thất vọng, cách trương.